Kiếp Thiên Vận, chương 7, đập quan tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Ta ngồi tại chậu than bên cạnh đốt thuốc lá, ánh mắt không hề rời đi Trương Nhất Đản. Hắn tình trạng là ta lo lắng nhất. Tao mộ thảm như vậy, chuyện ta sợ hắn mất đi đối nhau chấp niệm, cho nên tính toán đợi hắn trạng thái tốt đi một chút liền đưa ra rời đi đề nghị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Úc Tiểu Tuyết ngồi ở bên cạnh ta chỗ không xa, ánh mắt có chút ngốc trệ. Nguyên bản xinh đẹp tiểu nha đầu hiện tại tiểu tụy không chịu nổi, ta đoán chừng nàng đã đến cực hạn, nếu như không phải người đang ở hiểm cảnh có lẽ có thể lập tức ngủ. Gà trống gáy minh, trời dần dần lật ra ngân bạch sắc. Ta quay đầu mắt nhìn bầu trời, đầy sao tan biến, cái này dài dằng dặc một đêm tính chấm dứt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừng đông dẫn đến dương khí tăng cường, để âm hồn đối thuốc lá đã mất đi hứng thú, lần lượt rời đi cổng, không biết muốn trốn đến cái nào âm khí trọng địa phương. Ta cảm thấy là thời điểm đưa ra rời đi. Chúng ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hạ Nhất Thiên, Thiên ca, Trương Nhất Đản lại đánh gãy ta. Trương Nhất Đản là người rất cầu thả, đối với người nào đều không phục, đối với phần lớn trưởng bối càng là gọi thẳng tên, hiện tại theo tên đến xưng hô, cuối cùng trực tiếp liền kêu ta ca, để cho ta không thể không hít một hơi thật sâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như không phải rất trọng yếu, hắn sẽ không như thế gọi ta. Ta nói. Nghĩa, ngươi nói, ca, ngươi em dâu chết được thảm. Bà nói thù này nàng báo không được, ta cũng báo không được, nhưng nàng đằng sau còn có câu nói, ta hai ngày này suy đi nghĩ lại cũng không dám nói cho ngươi. Hắn nhìn ta, hai mắt vệt nước mắt tựa hồ lau không xong, treo trên mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không biết nói cái gì cho phải, yên tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Úc Tiểu Tuyết đồng quang chớp động, cũng mất buồn ngủ. Bà nói nàng tại thụ thương trở về trước liền gửi thư cho ngươi, khuyên ngươi đừng trở về. Ta hỏi chuyện nguy hiểm như vậy, vì cái gì còn phải nói cho ngươi? Nàng nói nàng vốn có thể không nhắc nhở ngươi, có thể mấy trăm năm nhân quả tuần hoàn, báo ứng vốn cũng không thoải mái, coi như nàng không nói, cuối cùng ngươi cũng sẽ theo cách khác biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ngươi nhịn xuống không có trở về kia tốt nhất, sự tình còn có thể chống đỡ 10 năm, mấy chục năm, cần phải nhịn không được trở về, thù có thể báo, nhưng nhân quả cũng liền kết lớn, về sau chuyện cửu từ nhất sinh thu lại không được, bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là trở về. Trương Nhất Đản lắc đầu, đồng tình nhìn ta. Ta nhìn hắn ánh mắt không đúng lắm, một loại cảm giác cổ quái trọng hợp lại, hắn giống như là nói bà ngoại muốn nói lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rồi, khanh khách, một trận làm người ta sợ hãi, tấm ván gỗ tác hợp âm thanh theo bà ngoại trong quan tài truyền đến, không có lên đinh quan tài chậm chạp mà ngưng trọng mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta trợn mắt hốc mồm. Úc Tiểu Tuyết trực tiếp liền ngất đi, mà Trương Nhất Đản quỷ dị trong ánh mắt lộ ra một tia tự diễu. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con màu đỏ tay áo theo trong quan tài đưa ra ngoài, sau đó bất lực rủ xuống, gõ quan tài bên cạnh. Trong tay áo tái nhợt vô cùng tay chậm chạp đưa ra ngoài, lại cào đến quan tài lưu lại mấy đạo vết cào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong mắt của ta từ dọa đến chừng lớn như là chuông đồng, toàn thân không thể động đậy, mà tức phụ thì cơ hồ là kéo lấy ta rời đi, không đợi ta phản ứng tới, bành một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài tử liền cho cự lực chấn khai. Chờ ta lấy lại tinh thần, móng vuốt chủ nhân đã như là bắn lên đưa lưng về phía ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng thân mặc đồ đỏ, phát áo choàng, da thịt trắng nõn như tuyết, vóc dáng lại không phải rất cao, để vốn cho là bà ngoại thi biến, ta trong nháy mắt liền bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá, nàng tuyệt sẽ không là người, bởi vì không ai có thể làm được nằm liền có thể bất khuất hai chân bắn lên tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có thể cảm giác được sắc mặt chính mình đến cùng có bao nhiêu khó coi. Tiểu nữ hài phảng phất phía sau mọc ra mắt quay đầu, đen đến nửa điểm màu trắng đều không có ánh mắt cũng nhìn ta chằm chằm, sau đó lộ ra làm người ta sợ hãi vô cùng cười, loại kia cười tựa như là tháng 7 trong tuyết để cho người ta không rét mà run. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, màu đỏ, không phải đại hỉ chính là đại hung, áo đỏ, mắt đen kia là lệ quỷ biểu tượng. Ta nhớ được nàng chính là ta trong mộng ngồi bà ngoại trên bờ vai lệ quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khi đó nàng hướng về phía ta vẫy gọi mà tức phụ thì cảm nhận được nguy hiểm, lôi kéo ta không cho ta đi qua. Nàng xem ta, lại quay đầu quét về ngất đi Úc Tiểu Tuyết, cuối cùng ngừng tại Trương Nhất Đản trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Nhất Đản sắc mặt cũng không so với ta tốt nhìn nhiều ít, hai chân cũng đang không ngừng run, bất quá vẫn kiên định xử ngay tại chỗ. Áo đỏ Lệ Quỷ âm âm u u nở nụ cười, mà sau một khắc liền không biết sao, nàng liền đến Trương Nhất Đản trước mặt, bóp lấy cổ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Nhất Đản giằng co, hai tay nắm, bắt loạn, lại không có thể bắt đến tiểu nữ hài nửa điểm lông tóc, một khi chạm đến thân thể của đối phương, đều sẽ trực tiếp xuyên qua, mà tay của đối phương vẫn giống như là thực thể đồng dạng hãm sâu đến cổ của hắn trong thịt. Lệ Quỷ nữ hài cười, cười đến rất đắc ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Trương Nhất Đản hai mắt trắng dã, đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài. Dừng tay, ta hét lớn một tiếng, không biết lấy ở đâu dũng khí, bổ nhào qua liền muốn kéo kia Lệ Quỷ tức phụ tỷ tỷ kéo cũng kéo không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà khi ta nhanh bắt được kia Lệ Quỷ lúc kia Lệ Quỷ hai mắt một chút liền hướng ta chừng đi qua, tinh hồng nói thẳng tiếp đã nứt ra, phát ra trời long đất nở đồng dạng tiếng gầm gừ. Ta đầu xoay tròn, trực tiếp liền cho đánh bay ra ngoài, đụng phải trên tường, trong dạ dày bốc lên, ít hầu nhịn không được ọe ra một miệng lớn máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy ta thổ huyết, Lệ Quỷ ngơ ngác một chút, phảng phất phát giác có cái gì không đúng, tay cũng lỏng động, Trương Nhất Đản sụi lơ lấy thân thể ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Chính ta đều không nghĩ tới, máu sẽ tại trước mắt ta hình thành sương mù, nhanh chóng tán trong không khí, mà một trận mãnh liệt âm phong chỉ một thoáng như rồng cuốn cuốn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi theo, máu tươi hóa thành huyết sắc cái bóng, tạo thành nữ nhân dáng vẻ. Nữ nhân ngoại trừ như bạch ngọc da thịt, hết thảy đều là máu mịt mờ, huyết sắc mũ phượng, huyết sắc khăn quàng vai, huyết sắc đi lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lệ Quỷ nhìn thấy đưa lưng về phía ta nữ nhân, biểu lộ tựa như sương hoa đánh quả cả yên, nàng không ngừng lui lại, cuối cùng trực tiếp sợ hãi, quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Tức phụ tì tì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói không ra lời, lỗ tai ông ông trực hưởng, ta vươn tay muốn đi bắt nàng, làm thế nào đều chưa bắt được. Cũng không thấy được tức phụ tỷ tỷ làm sao động đậy, Lệ Quỷ nữ hài liền bị như bị cái gì hư không tóm lấy, giống như là nắm gà con đồng dạng nắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đợt thảm liệt rít lên không ngừng truyền đến kia Lệ Quỷ tại không trung như là tựa hồ thụ lấy lớn lao thống khổ. Lúc nào cũng có thể sẽ hồn phi phách tán. Nàng hướng về phía ta quăng tới cầu cứu ánh mắt tựa như là trước kia khí thế xưa nay không tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nghĩ nữ quỷ này đã có thể ngồi bà ngoại trên bờ vai, muốn tới cùng bà ngoại là có quan hệ rất lớn, do dự một chút liền thay nàng năn nỉ. Xin hỏi, ngài có thể nghe được ta trò chuyện à, ngài có hay không có thể? Tạm thời trước thả nàng, ngươi tiểu quỷ đều không đối phó được còn muốn ta thả nàng. Ngươi có biết hay không, vừa rồi nàng kia một chút liền làm mất rồi ngươi 10 năm tuổi thọ. Tức phụ tỷ thì liền đầu cũng không quay lại, tiếp tục tra tấn kia Lệ Quỷ nữ hài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đột nhiên giật mình, 10 năm tuổi thọ, thật hay giả, khục khục, vẫn là thả nàng đi, ta vẫn còn muốn tìm nàng hỏi ít chuyện. Hò khan vài tiếng che giấu xấu hổ, rõ ràng biết đây chính là ta tức phụ tỷ tỷ, lại cho nàng sạc cái đủ tư vị quả thực không dễ chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng thật sự là ta tức phụ tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác cùng tưởng tượng không giống, nàng hiện tại có thể là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, bất quá ngẫm lại cũng thế, nàng nhẫn nhịn hơn 20 năm không có nói chuyện với ta, làm sao đều là có chút oán tức giận. Lệ Quỷ nữ hài quăng tới cảm kích thần sắc, mặc dù ta thấy thế nào đều cảm thấy kinh khủng, bất quá ta vẫn là quyết định tin tưởng nàng một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng liền tiếng người cũng sẽ không nói, ta nhìn ngươi hỏi thế nào. Ta quyết định muốn thả tức phụ tỷ tỷ giống như là tức điên lên, lạnh hừ một tiếng mới ngừng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi là bà ngoại nuôi dưỡng quỷ. Ta hỏi kia Lệ Quỷ nữ hài, càng nghĩ, cũng chỉ có khả năng này, dù sao đối ngoại bà chuyện ta cũng không phải là ngây thơ không biết nuôi dưỡng tiểu quỷ là nàng cho nên thư tịch trong cặn kẽ nhất. Quả nhiên, Lệ Quỷ nữ hài vội vàng gật đầu, điểm ấy đầu lắc đầu gật phương pháp để tức phụ tỷ tỷ rất bất mãn hừ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nhìn trống rỗng quan tài, không để ý đến tức phụ tỷ tỷ phát ra tiểu tính tình, tiếp lấy lại hỏi. Bà ngoại chết rồi, Lệ Quỷ nữ hài lần này lộ ra cô đơn thần sắc gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta thở dài, nguyên bản nhìn thấy trong quan tài không có bà ngoại di thể lúc ta còn ôm một tia hy vọng, hiện tại liền bà ngoại nuôi dưỡng tiểu quỷ đều khẳng định, vậy liền thành định cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bình phục hô hấp, ta chậm chạp đứng lên, kỳ thật ta rất muốn nhìn một chút tức phụ tỷ tỷ dáng vẻ, dù sao cũng làm ta hơn 20 năm nàng dâu, ta không thể liền bộ dáng của nàng đều chưa thấy qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả tức phụ tỷ tỷ căn bản liền không để ý ta, xoay người lại, làm sao đều đảo ngược cùng ta đối nghịch. Còn tốt Úc Tiểu Tuyết cùng Trương Nhất Đản đều ngất đi, không phải ta liền khó chịu, bất quá cái này không làm khó được ta, ta thẳng thắn cũng không có nàng, đi đến nhìn Trương Nhất Đản có chết hay không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia lệ quỷ nữ hải tại cái này vắng vẻ bắt đầu chít chít ục ục không biết cùng tức phụ tỷ tỷ nói gì đó, đây là quỷ ngữ không đốt hương làm phép căn bản nghe không hiểu nói cái gì, hiện tại nghe, đối ta nhiều lắm là giống như là từng đợt âm phong theo bên tai thổi tới. Đây cũng chính là trong truyền thuyết quỷ hóng gió, người bình thường nếu như ban đêm đều ngẫu nhiên cảm thấy gió bắt đầu thổi thổi lất phất bên tai, kỳ thật cái này là khi còn sống quen thuộc quỷ hồn tại cùng người nói một ít lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tức phụ tỷ tỷ không có lên tiếng, ta liền biết tiểu lệ quỷ lời nói đối nàng mà nói rất được lợi, cho nên nàng quyết định nghe tiếp. Gặp ta không hiếu kỳ, tức phụ tỷ tỷ lạnh lùng cùng ta nói. Nàng nói là bà ngoại đem nàng đặt ở trong quan tài, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt giết bóc quan tài người, có thể không nghĩ tới sẽ là ngươi, hiện tại nàng biết sai, nguyện ý làm ngươi nuôi dưỡng tiểu quỷ, hỏi ta, ngươi chuẩn bị muốn xử trí như thế nào nàng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta không có trả lời, đi tới Trương Nhất Đản bên người, đưa tay dò xét hô hấp của hắn cùng trên gáy mạch đập, phát hiện hắn coi như còn sống, còn lại nửa cái mạng mà thôi, trong lòng không khỏi sinh ra lửa giận. Có thể giết liền giết, có thể diệt liền diệt đi. Ta nhàn nhạt nói một câu, đối với không bị khống chế, liền bên cạnh ta người trọng yếu đều giết quỷ, ta không thể giữ lại, mà lại ta cảm thấy hiện tại có một cái lợi hại như vậy mãnh quỷ nàng dâu cũng đủ ta chịu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia lệ quỷ nữ hải theo bà ngoại không biết bao nhiêu năm, tất nhiên có thể nghe hiểu người nói cái gì, mãnh đối ta dập đầu từng đợt âm phong đi theo thổi qua đến, giống như là đau khổ cầu khẩn, bảo đảm rất nhiều sự tình. Lời nói đến, nếu có cái này tiểu lệ quỷ tại, phòng thân cũng không tệ, mà lại ta cũng đọc qua bà ngoại không ít nuôi dưỡng tiểu quỷ thư tịch, biết nàng có thể cho người làm rất nhiều người không làm được chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tăng thêm tức phụ tỷ tỷ tôn đại thần này hẳn không phải là có thể tùy ý liền, mời ra, giống như là vừa rồi như thế hơi một tí đến cái 10 năm tuổi thọ ta có thể chịu không được, cứ như vậy tính ta không có mấy lần 10 năm. Cũng tốt loại trình độ này tiểu quỷ, giữ lại cũng không nhiều lắm dùng, liền để nàng như vậy mẫn diệt đi. Không nghĩ tới tức phụ tỷ tỷ không phải loại lương thiện, mãnh liệt âm phong trong nháy mắt liền cuốn lại, kia lệ quỷ nữ hài liền như là bị nắm gà con, sắc lạnh the thé kêu loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta bắt đầu lo lắng, tức phụ tỷ tỷ nha, người thật đúng là tâm ngoan thủ lạt chủ nha, ta chính là nghĩ điều giáo tiểu lệ quỷ còn không có thật muốn như vậy đem nàng diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bây giờ ngược lại tốt thật phải hạ nặng tay, nếu như tiểu lệ quỷ là bà ngoại năm đó liền mang theo trên người, vậy ngươi và nàng năm đó quan hệ làm sao đều xem như ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp đi, dù sao cũng phải chừa chút thể diện không phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.